Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 1409, Tây Phương Thần Đình Bí Ẩn. Ba càng, ma tổ nữ nhi, thiên sứ vẻ mặt, ma quỷ hắng người, phàm nhân thấy được ngươi, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp đọa lạc, bái phục tại ngươi chân trần dưới, người bình thường. Căn bản hàng phục không ngươi, cũng chỉ có ta, có thể hàng phục ngươi, mà cho dù là ta, hơi không chú ý, cùng ngươi chém giết, liền phải thua dưới trận tới. Ma tiên nhi, thân thể ngươi, là sao như thế mê người đây? Đại chiến kết thúc, Dương Tranh nhìn xem ma tiên nhi đi ra ngoài, không nhịn được nói nhỏ một tiếng, tiếp theo phiến tinh vực. Là Bắc Cực Thiên cùng Tây Cực Thiên giao giới, là đạo tặc vũ trụ thường xuyên qua lại. Bất quá, ta nghĩ, hẳn là không đạo tặc vũ trụ dám chạy qua đến cướp. Thiên ma chiến hạm phòng điều khiển chính. Bên trong, mộng nhân chỉ tinh đồ nói. Cái gọi là tinh đồ, liền là một toàn bộ hơi thở địa đồ. Giờ phút này thiên ma chiến hạm gần đến tinh vực, tên là Trảm Phong tinh vực. Danh tự này còn có điểm lai lịch, nghe nói năm đó có nửa bước thiên tôn cảnh cường giả ở đây tự bảo, nhưng mà dẫn phát phiến này tinh vực dị biến. Trảm Phong liền là cường giả kia tên. Nguyên bản phiến này tinh vực còn có không ít sinh linh, trải qua một lần kia sự kiện sau, còn dư sinh linh toàn bộ rời phiến này tinh vực, cũng đã thành hoang vu tinh vực. Cho tới bây giờ, vùng đất này liền thành đạo tặc vũ trụ chiếu cố, có không ít thương đổi, là tiết kiệm hai đại thiên vực giữa truyền tống phí, mà lựa chọn đi vùng đất này, cũng là dạng này, bị đạo tặc vũ trụ cho nhìn chằm chằm trên. Đạo tặc vũ trụ, nhớ tới, ta lúc trước nhận một tiểu đệ, giống như danh xưng đạo tặc vũ trụ tứ thiên vương cái gì, mấy nhà kia băng. Không biết ở địa phương nào. Dương Tranh cười cười nói lên tới, chính hắn còn thành một cái đoàn cướp vũ trụ, bất quá không có thời gian đi tăng lên đoàn cướp vũ trụ cấp bậc, hiện tại có càng trọng yếu sự tình đi làm, ngày sau nếu như nhàn rỗi xuống tới, ngược lại là có thể mang theo chư nữ cùng nhau đi đóng vai đạo tặc vũ trụ. Đạo tặc vũ trụ bên trong trừ hai đế ở ngoài, còn lại ngược lại là không cần thế nào để ý. Đúng, chợ đen trung cực hoàng đế, thân phận cũng có phần là bí ẩn. Chúng ta thiên ma nhất tộc đã từng điều tra chợ đen trung cực hoàng đế thân phận, không có tra được bao nhiêu có dùng cái gì. Mộng nhân nói, chợ đen trung cực hoàng đế. Chờ đã, mộng nhân. Thiên ma tộc có từng dò xét qua sáng thế thần tộc đồ vật. Dương Tranh nghe thấy được chợ đen hai chữ, trong lòng khẽ động, hỏi, sáng thế thần tộc. Mộng nhân nghe xong, nao nao, tiếp theo nhẹ nhàng gật đầu. Trước kia, tinh hà trong thế giới, quả thật có một cái tự xưng sáng thế thần tộc chủng tộc. Nghe nói là đến từ nguyên sơ vũ trụ, sáng thế thần tộc. Cũng xác thực nghịch thiên, cái kia chủng tộc người, một sinh ra tới liền nắm giữ tinh hà thế giới ức vạn võ giả mơ tưởng để cầu vĩnh hằng thần vực. Bất quá, sáng thế thần tộc, về sau bị diệt tộc, lúc trước vây công sáng thế thần tộc, chủ yếu là Tây Phương thần đình. Theo ta được biết, người giật dây, hẳn là chúng thần chi vương. Chúng thần chi vương rớt, Dương Tranh. Nghe được chúng thần chi vương, lông mày không khỏi nhíu một cái. Lúc trước, hắn đi so tài bá thản tinh, giúp đại hoàng phong cứu chữa kình thiên chủ, tào ngộ vực sâu nữ ma vương, đi theo nữ ma vương nhất cùng đi ác ma đại vực sâu. Về sau tại nữ ma vương nghi thức trưởng thành trên, phát sinh thiên quốc đại quân tiến đánh đại vực sâu một chuyện. Lôi thần tho, a. Nói lên tới, còn muốn cảm tạ gia hỏa này, nếu như không phải gia hỏa này một chiêu chúng thần cơn giận, lúc ấy trong cơ thể ta chân khí phong ấn còn giải khai không? Dương Tranh, tà tà cười một tiếng, đồng thời, thần niệm khẽ động, tại ta đế trong động thiên một quét, liền đem sáng thế thần tộc duy nhất hậu duệ huynh hoặc cùng thiên sứ Emily trạng thái để ở trong mắt. Giờ phút này, hai nữ đều tại ta đế trong động thiên tu luyện, huynh hoặc sáng thế thần tộc duy nhất còn sót lại huyết mạch. Emily, nữ thần Athena thiên sứ thị vệ trưởng, nữ thần Athena, người thành đấu sĩ tuyển chọn còn đang tiếp tục sao? Dương Tranh, trong lòng thầm nói, lôi thần Tho, hiện tại Tây Phương thần đình, kỳ thật là bị cưỡng ép sống lại. Mộng Nhân, đột nhiên mở miệng, ân, ý tứ là diệt qua một lần. Dương Tranh, hơi sững sờ, Tây Phương thần đình, là bị cưỡng ép sống lại, tiềm ẩn ý tứ không phải liền là bị diệt qua sao? Còn có thể dạng này, xác thực như thế, Mộng Nhân gật đầu, Tây Phương thần đình, sớm tại cổ lão thời kỳ, liền bị một cái thế cường giả hủy diệt, chỉ để lại số ít Tây Phương thiên thần, tinh hà thế giới, Tây Phương thiên thần, lúc đầu đã tuyệt chủng, cũng là gần 1.000 năm bên trong, Tây Phương thiên thần mới lặng lẽ không tiếng thở sống lại. Mộng Nhân gật đầu nói, thì ra là thế. Dương Tranh cũng gật gật đầu, điểm này hắn ngược lại là chưa từng biết được, nguyên lai còn có loại này bí ẩn, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Giờ phút này trước mắt hắn hiện lên ra một đạo thân ảnh tới, đạo thân ảnh kia mặc dù có chút mơ hồ, bất quá lại khiến hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Bởi vì, toàn bộ tinh hà thế giới, cho tới bây giờ, hắn tao ngộ qua tất cả sinh linh bên trong, chỉ có này người hắn là thật không cách nào nhìn thấu. Này người, liền là ban đầu ở kiếm giới hủy diệt lúc, đứng ở côn hư ảnh đỉnh đầu, cưỡng ép mang đi thái cổ ma long đạo thân ảnh kia. Có lẽ, là hắn làm. Dương Tranh, nói nhỏ một tiếng, người nào? Mộng Nhân, hỏi, một cái có thể sai xử côn người. Dương Tranh, nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?